Pháp y lão công, Tiểu Kiều thê, nghiệm một chút. Chương 46, rốt cuộc cô ấy là người phụ nữ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Lục Triệu Quả xem mắt lần trước không được tốt, Trịnh Tuyết Bình lại bắt đầu sắp xếp xem mắt lần hai cho con trai. Bà đã hạ quyết tâm, nhất định năm nay phải tìm nàng dâu cho anh, năm sau bà cũng được ôm cháu nội nhà diễn, con nhìn xem bộ dạng cô gái này vô cùng xinh đẹp. Bà cầm một bức ảnh đưa đến trước mặt Lục Diễn, cho anh nhìn. A Diễn, được rồi, người nào đó lại chuồn mất rồi. Lúc này tâm tình của Lục Diễn thật sự không tốt, nhất là bị Tô Cửu Cửu ghét bỏ và cảnh cáo. Tuy Lục Diễn anh đều cách điện với phụ nữ, cũng chưa bao giờ thích người phụ nữ nào, càng không nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng cũng kỳ lạ, cô càng chống lại anh, càng chán ghét anh lại càng muốn đến gần cô. Mẹ nói gì thế? Lục Diễn lấy lại tinh thần, không hiểu gì nhìn về phía mẹ mình. Lục Thu ở một bên cười trêu, anh nghĩ cái gì mà thất thần như vậy, chẳng lẽ đang nghĩ đến cô gái nào sao? Tuy là một câu nói đùa, nhưng vừa khéo lại nói trúng tâm sự của Lục Diễn, vừa rồi anh thật sự suy nghĩ đến phụ nữ, chỉ là Tô Cửu Cửu trâu bò như vậy, là phụ nữ nhưng không có tính cách của phụ nữ. A Diễn, còn có cô gái mình thích rồi sao? Cô ấy tên là gì, làm việc gì? Nhà ở đâu? Trịnh Tuyết Bình nghe tiếng gió đoán trời mưa, nắm lấy tay Lục Diễn hỏi liên tiếp. Mắt Lục Diễn mở to, còn có người thích tên cô ấy là Oga, dừng, Trịnh Tuyết Bình và Lục Tu lộ ra biểu tình không còn gì để nói, kỳ thật Oga không phải là cô gái nào, mà là con tinh tinh Lục Diễn rất cưng chiều. Nói chuyện xong Oga đi đến bên cạnh Lục Diễn, dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh. Khóe miệng Lục Diễn khẽ nhếch nâng tay lên cưng chiều vuốt ve đầu nó. Oga, gần đây mày lại đẹp lên rồi, nói xong anh lấy một quả chuối trên bàn cho Oga. Oga nhận lấy quả chuối, nhếch miệng nhe răng, lấy tay cho Lục Diễn một cái hôn gió. Anh, khẩu vị của anh đúng là đủ độc đáo, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy anh không thích, anh lại thích Oga. Lục Tu nén cười tiếp tục nói đùa. Thực ra Lục Tu càng hâm mộ cuộc sống độc thân của anh trai, thật tốt, một người ăn no cả nhà không đói bụng, chủ yếu là không giống anh ta bị quản, không có bất luận tự do gì. Oga thì làm sao, Oga rất đáng yêu mà. Lục Diễn cố ý xuyên tạc lời em trai nói, không có biện pháp, ai bảo từ đầu anh ta đã không có ý tìm bạn gái kết hôn. Trịnh Tuyết Bình thật lòng lo lắng cho con trai, vội vàng kéo tay Lục Diễn, bắt đầu nói. A Diễn, con như vậy là không được, con thí cho ga cũng không sao, nhưng tóm lại phải tìm phụ nữ kết hôn sinh con, cuộc sống của con như vậy mới đầy đủ. Trong lòng Lục Diễn âm thầm hô cứu mạng, mỗi lần lúc mẹ nói với anh những lời này, anh đều cảm thấy mẹ giống như Đường Tăng, niệm không ngừng. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con sẽ tìm bạn gái, mẹ tin tưởng con, nhất định là con sẽ tìm. Anh nói xong câu này liền trốn về phòng mình. Trịnh Tuyết Bình lắc đầu, chỉ là không lâu sau, bà lại lật những bức ảnh ra xem. Không có Tô Đình Đình lải nhải bên tai, cũng không có tiểu ma đầu hành hạ, Lục Tu xem như có thể yên tĩnh vài ngày. Lục Diễn chán muốn chết ngồi trên ghế sofa, nhìn Oga chơi đùa trên sàn nhà, mở miệng nói. Oga, mày nói xem rốt cuộc cô ấy là người phụ nữ như thế nào? Cách chương.